Thần Điêu Phong Vân, chương 416, Thủ Tiết Hậu Cung Nữ Nhân. Góc truyện audio.com, Lâm Thượng Thư Chi Tử, mặc dù cùng đoạn sóng có trực tiếp liên quan, nhưng là tới hắn hoàng đế thân phận, trong triều chúng thần cùng thế lực lại không dám tùy ý nháo sự. Tại Lâm Thượng Thư còn chưa xuống mồ thời điểm, đoạn sóng đăng cơ đại điển, đã chuẩn bị thỏa đáng, đây cũng là huyết thiên quân ý tứ, trường kéo không bằng nhanh chóng xử lý, xếp vào hạ đoạn sóng cái này quân cờ, cái này hoàng thành cùng thiên hạ đã là vật trong tay, mặc cho ai cũng đoạt không đi, mà huyết thiên quân cũng không phải là gần kề cần chính là thiên hạ, hơn nữa là cái này trong hoàng cung nữ nhân cái gì. Những người này thật đúng không đến tham gia hoàng thượng đăng cơ đại điển. Hướng trên điện đầu Vân Liên Mục nhìn trước mắt lão công công hỏi. Vị này lão công công, đã theo đầu long hơn 10 năm, nhưng là chân thành quy chân thành, tại tử vong uy hiếp trước, hắn không thể không cùng đầu Vân Liên hợp lại hãm hại đầu long, càng già tạo thánh chỉ, trợ đoạn sóng trở thành bổ nhiệm mới hoàng thượng. Nhìn xem ngồi ở huyết thiên quân trong ngực đầu Vân, lão công công mặt lộ vẻ sợ hãi, lại nhìn một chút phía sau hai người đoạn sóng cùng 12 mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán, hắn vội vàng gật đầu nói. Công chúa, lão nô đã hết lực, ta cũng chiếu vào người phân phó đi nói, thế nhưng mà có vài vị đều nói có việc không đến tham gia. Đầu Vân khẽ giật mình, vừa muốn nói chuyện lại nghe huyết thiên quân cười vang nói. Dương công công, việc này cũng không cần ngươi quan tâm, ngươi truyền lời đã đến, bọn hắn không đến chính là bọn họ sự tình, lãng nhi, biết phải làm sao a, chủ nhân yên tâm, đoạn sóng đều có đối sách. Tốt, Dương công công, đem ngươi nói không muốn tới tham gia đại điển tên người giao cho đoạn sóng. Huyết thiên quân còn nói thêm, Dương công công theo trong cửa tay áo lấy ra một tờ giấy, hai tay đưa cho đoạn sóng, cái này lại để cho huyết thiên quân trong nội tâm cười thầm, có thể thấy được cái này Dương công công đặc biệt thông minh, lại đã sớm chuẩn bị xong danh sách. Nhìn trên tờ giấy tên người, đoạn sóng chắp tay nói. Chủ nhân, ta đi ra ngoài trước. Ân, huyết thiên quân tay vuốt đầu Vân bờ eo thon bé bỏng, gật đầu ừ nhẹ một tiếng. Nên ngừng sóng mang theo 12 quỷ sát tức muốn đi ra đại điện lúc huyết thiên quân hô. Lãng nhi, giết gà dọa khỉ sẽ xảy đến, đại không cần giết quá nhiều người. Là, mắt thấy đoạn sóng mang theo 12 người ly khai, Dương công công đáy lòng phù phù thông nhảy dựng lên, cái gì gọi là không cần giết quá nhiều người, cái này huyết thiên quân rốt cuộc muốn như thế nào khống chế cái này hoàng thành, chẳng lẽ dùng bạo lực giải quyết. Huyết thiên quân một tay đã tham tiến đầu Vân vạt áo ở trong, nhìn xem Dương công công khẽ cười nói. Ngươi còn ở lại đây làm gì? Sống hơn phân nửa cuộc đời Dương công công, cái gì chàng diện chưa thấy qua, nhưng là ngồi ở trên ghế rồng, cùng nguyên hoàng thượng đầu long muội muội đầu Vân như thế mập mờ, cái này huyết thiên quân xác thực là một nhân vật. Đại nhân, công chúa, lão nô cáo lui trước, nhìn xem Dương công công rời khỏi hướng điện, đầu Vân xấu hổ cười mà quyến rũ phải xem lấy huyết thiên quân, cắt giọng. Người ta được một điểm hình tượng, đều bị ngươi phá hủy. Huyết thiên quân khiêu mi nói. Cái gì hình tượng, ta thế nhưng mà công chúa, ngươi trước mặt nhiều người như vậy, cứ như vậy chọn chọc người ra. Đầu Vân nhõng nhẽo cười đảo, góc truyện audio.com, cái kia thì sao, ngươi chính là hoàng hậu, lúc đó chẳng phải nữ nhân của ta mà ta đối với ta nữ nhân, muốn làm cái gì còn không phải thiên kinh địa nghĩa. Huyết thiên quân cao giọng nói ra, đầu Vân quay người hoàn ở huyết thiên quân cái cổ, dịu dàng nói. Ta tự thích người bá đạo như vậy, đúng rồi, đoạn sóng trở thành hoàng thượng, cái kia hậu cung nữ nhân, chẳng phải là muốn quy hắn sở hữu tất cả. Huyết thiên quân cười lạnh nói, hậu cung nữ nhân, lãng nhi là vô phúc tiêu thụ. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn huyết thiên quân, đầu Vân cảm thán nói. Vậy cũng tự lãng phí một cách vô ích, người cũng đã biết những cái. Kia phi tử, tức là cái kia hoàng hậu vạn ngữ hương, ca ca ta có lẽ không hưởng thụ qua. Ca ca ngươi thật là một cái phế nhân. Huyết thiên quân sợ hãi than nói. Đầu Vân vẻ mặt khẳng định nói. Hắn a hát mấy tuổi lúc phải quái bệnh, biến thành cái kia Dương công công một loại người, cưới nhiều như vậy phi tử, hoàng hậu chẳng qua là sung bỗng chốc hoàng ra mặt. Lắc đầu, huyết thiên quân cố ý giận dữ nói. Vậy cũng thật sự là khổ này sao nhiều nữ nhân. Đúng vậy a phu quân, nếu đoạn sóng thực trở thành hoàng đế, những cái. Kia hậu cung nữ nhân tựu đều trục xuất cung a, làm cho các nàng hàng đêm thủ tiết chẳng phải là rất tàn nhẫn. Đầu Vân càng như thế thương tiếc hậu cung nữ nhân, huyết thiên quân cười nói, ha ha, đề nghị này ngược lại là rất tốt, nhưng là ta muốn hậu cung nữ nhân, ngươi cho dù làm cho các nàng đi, các nàng cũng không muốn ly khai a. Việc này hơi mấy ngày nói sau, trước các loại đoạn sóng hôm nay đăng cơ đại điển tổ chức hết. Đầu Vân nhẹ gật đầu, nhẹ ân nói, cái kia phu quân, chúng ta bây giờ phải hay là không nên đi chuẩn bị? Đúng vậy a, nên chuẩn bị, nhìn xem phía dưới cung nữ từng cái sắc mặt ửng hồng, huyết thiên quân cười vang nói. Những cung nữ này đều là ngươi thân tùy tùng, nếu không hôm nay ta với ngươi sự tình, chỉ sợ ngay tại hoàng cung truyền ra. Đầu Vân cười khanh khách nói, mượn phu quân một câu, ta là của ngươi nữ nhân, ngươi muốn ta làm cái gì, đều là thiên kinh địa nghĩa, chẳng phân biệt được nơi. Ha ha, sai rồi, nơi hay là muốn nhìn chung, một người phần thưởng điểm A, Huyết Thiên Quân cười to nói. Huyết đại nhân hôm nay cao hứng, các ngươi nhớ kỹ ta cùng Huyết đại nhân là của các ngươi chủ tử, làm tốt lắm, mỗi ngày lĩnh thoi vàng, Tiểu Thúy, đi nhân viên tu chi, một người 10 thoi vàng. Đầu Vân lập tức phân phó nói, 10 cái cung nữ lập tức quỳ xuống đất hô, cảm ơn hai vị chủ tử ban thưởng. Đợi Huyết Thiên Quân cùng Đầu Vân đi ra hướng điện, Tiểu Thúy vội vàng nhìn xem mặt khác tỷ muội dịu dàng nói. Các ngươi khả thấy được hiện tại hoàng cung là ai làm chủ, vừa xem hiểu ngay, đừng trách ta đem làm tỷ muội không có nhắc nhở các ngươi, nếu cùng sai chủ, nói sai lời nói, đến lúc đó chết đều không biết chết như thế nào. 10 cái cung nữ lập tức cùng nhau nói ra. Tỷ tỷ yên tâm, chúng ta chắc chắn đi theo Tiểu Thúy tỷ, Tiểu Thúy tỷ nói để cho chúng ta lên đông, chúng ta tuyệt sẽ không lên tây. Tiểu Thúy nghe được vội vàng cười cười, tuy nhiên nàng từ trước đến nay những tỷ muội này bình khởi bình tọa, nhưng là mấy ngày nay, Đầu Vân tổng là làm cho nàng phục thị tại bên người, cả cái kia lão ma ma đều cho đá đi, chỉ có 18 tuổi Tiểu Thúy tự nhiên không hiểu Đầu Vân đang suy nghĩ gì, nhưng là được như thế trọng dụng, thân phận của nàng hòa hảo chỗ tự nhiên đều tốt hơn nhiều. Góc truyện audio.com đi, bọn tỷ muội chúng ta đi lĩnh thưởng, sau đó đều cho ta đánh lên hoàn toàn tinh thần đến. Tiểu Thúy nói qua, dẫn đầu đi ra hướng điện. Lúc này đã là tới gần giữa trưa, mặt trời nhô lên cao diễn xạ toàn bộ hoàng thành, hoàng cung hướng điện trước, đăng cơ đại điển công việc sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Dương công công lệ thuộc bên người hoàng thượng thiếp thân công công, tự nhiên rất nhiều công việc so sánh hiểu nhiều lắm, Huyết Thiên Quân cũng âm thầm sai khiến hắn đến xử lý hết thảy. Thiên Quân, theo như ngươi dặn dò ta để cho ta ca đã dẫn người giữ vững vị trí các nơi. Cung Mỹ Hương xuất hiện ở Huyết Thiên Quân trước mặt, theo nàng cùng một chỗ mà đến còn có Ngụy Minh nhị phu nhân Mạnh Tử Tinh, nhưng là cái này Mạnh Tử Tinh cũng cùng Cung Mỹ Hương cùng Đầu Vân đồng dạng, đối với Ngụy Minh cũng không nửa điểm tình nghĩa, mà càng làm cho Huyết Thiên Quân rất rung động chính là cái này Mạnh Tử Tinh theo gả vào Ngụy Phủ, nhưng vẫn là cái xử nữ thân, đây cũng là Cung Mỹ Hương theo như lời. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, cười nói. Mỹ Hương khổ cực ta đáp ứng chuyện của ngươi, tại hôm nay sẽ thực hiện. Nghe được Huyết Thiên Quân lời nói, cung Mỹ Hương khom người muốn đáp tạ. Tiện tay đỡ lấy cánh tay của nàng, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói. Lão bà, đối với ta, ngươi còn muốn khách khí như thế mà A Phúc ca có thể thăng quan, đối với ta cũng có lợi A Hát. Một bên được Mạnh Tử Tinh khẽ giật mình, tuy nhiên nàng đã nhìn ra cung Mỹ Hương cùng Đầu Vân, đều cùng Huyết Thiên Quân quan hệ không tầm thường, nhưng là vậy mà đến trình độ này, ngược lại là ngoài dự liệu của nàng. Phu quân ta thay ca ca cảm ơn ngươi, hắn nghe nói muốn đánh với ngươi thiên hạ, lập tức đã đáp ứng. Cung Mỹ Hương dịu dàng nói. Huyết Thiên Quân cười cười, không tiếp tục nhiều lời, cái này cung A Phúc hắn là bái kiến một lần, cũng là phúc hậu người, nhưng là phúc hậu người cũng là có dã tâm, cung A Phúc cũng không muốn cả đời cứ như vậy làm hoàng thành thống lĩnh. Quản quyền chi tranh giành, tức là cổ đại cùng hiện đại cũng rất nhiều người đều không thể kháng cự một loại hấp dẫn, đã có quyền, mới có thể có được hết thảy. Tới gần giữa trưa, Dương công công lần nữa đi vào Huyết Thiên Quân trước mặt khom người nói. Đại nhân, như lời ngươi nói, những cái kia không hợp ý nhau tham gia đại điển mọi người đã đến, chỉ là cái gì? Huyết Thiên Quân khiêu mi đảo. Dương công công vẻ mặt điềm nhiên nói, lễ bộ thị lang Tưởng Bình đã treo cổ ở cửa thành. Huyết Thiên Quân không cần nghĩ cũng biết cái này nhất định là đoạn sóng kiệt tác, mà làm cái gì làm như vậy, tự nhiên là muốn giết gà dọa khỉ. Cái này hoàng thành to như vậy, thiên hạ to như vậy, nếu là không có một điểm bá đạo thủ đoạn, sao có thể làm cho người thuyết phục. Tốt rồi, người đi xuống đi, sẽ xảy đến chuẩn bị đoạn sóng đăng cơ đại điển. Huyết Thiên Quân phất phất tay, gặp Dương công công lui ra, Huyết Thiên Quân vừa muốn đi tìm Đầu Vân, đã thấy một cái cung nữ vội vã hướng hắn chạy chậm đi qua. Đợi nàng đã đến phụ cận, Huyết Thiên Quân mới cười lạnh nói. Tần Thanh, đúng lúc này ngươi mới xuất hiện, để cho ta có hơi thất vọng A Hát. Hắn mấy ngày trước tựu lại để cho Tần Thanh đem hậu cung hiểu rõ tinh tường, sau đó hồi báo chính mình một ít tin tức, cái này nhỏ cung nữ cũng tại hôm nay mới xuất hiện. Tần Thanh trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi, dịu dàng nói. Đại ca ta, góc truyện audio.com, ta mấy ngày nay một mực tại hoàng hậu trong nội cung, ra không được A Hát. A Hát, làm sao vậy, nguồn chuyện phao, VN, Huyết Thiên Quân nghi âm thanh đảo, nhìn chung quanh Tần Thanh hạ giọng nói. Nghe nói Lâm Thượng Thư cùng Hoàng Thượng chết, Hoàng hậu Vũ La giận dữ, đem ta cùng mấy cái cung nữ đều hạn chế không xuất cung. Huyết Thiên Quân thoải mái nhìn xem Tần Thanh, như thế một điểm không ra dự liệu của hắn ở trong, Vũ La nhưng cũng có tranh quyền chi tâm, mà Đoạn Sóng hiện tại muốn đem làm hoàng thượng, nàng tự nhiên sẽ giận dữ, nhưng là nàng có thể hay không đem mình ca ca Vũ Hoa theo biên tái gọi về đến tạo phản, Huyết Thiên Quân không muốn suy đoán, cũng không muốn biết rõ nàng có thể hay không làm như vậy. Huyết Thiên Quân khẽ cười nói, vậy ngươi như thế nào đi ra? Tần Thanh mặt đỏ lên nói ra, ta nói quá mót trộm đi ra. Cái này cũng được, Huyết Thiên Quân nghẹn ngào cười, lắc đầu, tốt rồi, các loại chuyện ngày hôm nay đã xong nói sau. Huyết Thiên Quân nói qua muốn đi tìm Đầu Vân, Tần Thanh thấy hắn phải đi, vội vàng nói ra, đại ca còn có một chuyện, quay đầu lại nhìn xem Tần Thanh, Huyết Thiên Quân cau mày nói. Ngươi thật giống như có cái đại sự gì gạt ta, hoàng hậu ngày gần đây muốn gặp giết Ngụy Minh người, hơn nữa chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Tần Thanh ngập ngừng nói. Huyết Thiên Quân ừ một tiếng, hoàng hậu Vũ La có thể biết tên của mình, một chút cũng không kỳ quái, như nàng trưởng quản hậu cung, tuy nhiên là hậu cung lớn nhất người cầm quyền, nhưng là cái này hoàng thành ở trong, nàng nhất định an bài không ít lưỡi, đến thay nàng thu thập tình báo tin tức. Nghĩ, Huyết Thiên Quân cười nói, làm gì ngày gần đây, ngươi bây giờ dẫn đường ta đi gặp nàng. Tần Thanh biến sắc dịu dàng nói, cái này không thể được a hát, đại ca, nếu ta... Ta mang ngươi đi, hoàng hậu tất nhiên biết rõ ta và ngươi tầm đó có quan hệ cái kia. Ta mạng nhỏ nhưng là không còn, ta và ngươi có quan hệ gì? Ngươi cũng không phải vợ của ta, có ta ở đây, trời sập xuống cũng có ta đỉnh trước lấy, một cái nho nhỏ hoàng hậu vẫn không thể đem ta như thế nào. Huyết Thiên Quân vẻ mặt khinh thường nói. Nghe hắn mà nói, Tần Thanh trong nội tâm thầm mắng mình ngu xuẩn, cái này Huyết Thiên Quân cả Ngụy Minh cũng dám giết, còn có thể sợ một cái Vũ La mà, đang nói Vũ La ca ca hộ quốc đại tướng quân Vũ Hoa, trước mắt khả không hề trong nội cung, không có quyền thế Vũ La, cũng chỉ là có một cái hoàng hậu thân phận mà thôi. Nghĩ như thế, Tần Thanh gật đầu nói, đại ca ta chỉ phụ trách dẫn đường, nếu đã xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không thể. Nói qua Tần Thanh không dám ở nói nữa, nàng biết rõ nói nhiều vô ích định nghĩa. Đi theo Tần Thanh bên người, Huyết Thiên Quân âm thầm nhắc tới nói, hậu cung thủ tiết các nữ nhân, các ngươi đại cứu tinh ta đã đến, ta sẽ nhượng cho các ngươi triệt để hưởng thụ đến nữ nhân khoái hoạt được. Khách chương.